Tu La Vũ Thần, chương 3217, còn tại trong khống chế, 7. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người đăng, giấy trắng nguy rồi, mọi người mau nhìn xem phương, tại chúng ta phía dưới vậy mà vậy có đại trận. Trời ạ, đại trận kia lôi đình thật là đáng sợ, làm sao bây giờ, cái kia lôi đình nếu là đánh chúng ta tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Giờ phút này, vào trong miệng đám người, cũng là chú ý tới bọn họ phía dưới đi theo mà tới ngàn vạn lôi đình, trong lúc nhất thời, khủng hoảng chi ý tràn ngập ra. Bởi vì mọi người tại cái kia lôi đình bên trong, chỗ cảm thụ đến, chính là diệt sát chi lực. Nếu là bị đánh trúng, sợ là thật muốn chết. Ha ha, thấy không, các ngươi thấy không? Ta cũng đã nói, không cần đi theo cái kia Sở Phong mà đi, hiện tại các ngươi tin tưởng ta. Chấm, hắn chỉ là một cái Sở Phong, dựa vào cái gì cùng lệnh hồ thiên tộc đấu, dựa vào cái gì cùng tổ võ tu hành giới chủ trận pháp đấu. Gặp một màn này, cao hứng nhất không ai qua được Bộc Dương Hàn, giờ phút này hắn không che giấu chút nào tâm tình mình, điên cuồng cười ha hả, thậm chí hắn tiếu dung đều là như thế dữ tợn. Đối Sở Phong hận ý, đối Sở Phong bất mãn, cái kia tất cả động lại cảm xúc, rốt cục tại thời khắc này, triệt để bạo phát ra. Nội tâm của hắn, sảng khoái vô cùng. Mà cùng lúc đó, Bộc Dương thiên tộc đám người, cũng là một mặt nghĩ mà sợ, nhìn về phía Bộc Dương Hàn, cái kia trong mắt lại là thật sâu cảm kích. Mặc dù, lúc trước là bởi vì Bộc Dương Hàn uy hiếp, bọn họ mới không có tiến vào Thánh Linh Quang Chi trận. Nhưng là bọn họ hiện tại may mắn Bộc Dương Hàn uy hiếp bọn họ, chính là Bộc Dương Hàn uy hiếp mới để bọn họ tránh thoát một kiếp. Chỉ là tổ võ tu hành giới bên trong, không phải có trận pháp bảo vệ thân ở chỗ này, có thể bất tử bất diệt sao? May mắn sau khi có Bộc Dương thiên tộc tộc nhân hỏi. Thật là ngu dốt, địa phương khác có thể bất tử bất diệt, nhưng đây chính là chủ trận pháp A, chủ trận pháp điều khiển hết thảy, hắn muốn cho ngươi chết, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể sống? Bộc Dương Hàn nói ra. Nói như vậy, bọn họ chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được lời này, Bộc Dương thiên tộc trên mặt nghĩ mà sợ chi sắc càng ngày càng đậm. Hừ, cái kia cũng là bọn họ tự tìm. Mà Bộc Dương Hàn, thì là một mặt xem thường, hắn ước gì Sở Phong bọn họ toàn bộ chôn vùi ở nơi đó. Mặc dù, Bộc Dương Hàn hy nhìn bọn họ tất cả mọi người đều chết. Thế nhưng là vẫn có thật nhiều người, không hy vọng những người kia chết. Mà không hy nhìn bọn họ chết, tự nhiên chính là thế lực này các tộc nhân. Thiết diện đại nhân, bọn họ còn nhỏ, không hiểu chuyện, cầu ngài vòng qua bọn họ a. Thiết diện đại nhân, cầu ngài thủ hạ lưu tình a. Dưới mắt quảng trường bên trong, các loại tiếng cầu xin tha thứ âm không ngừng vang lên, đám người khẩn cầu không chỉ có hèn mọn đến cực điểm, thậm chí có người đều vì lệnh hồ thiết diện quỳ xuống. Vì có thể làm cho mình đồng tộc huynh đệ sống sót, đã có người thả xuống tôn nghiêm. Chỉ là làm sao, đối mặt đám người cầu xin tha thứ, lệnh hồ thiết diện lại là hào không dao động, hời hợt nói một câu nói. Cơ hội ta đã cho bọn họ, là bọn họ không trân quý, cái này liền trách không được ta lệnh hồ thiên tộc vô tình. Bất quá ngay sau đó, lệnh hồ thiết diện vậy bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng là hiện tại đại trận kia còn chưa bôi giết bọn họ nếu là thức thời, nhất tốt chính mình thôi động chìa khóa, rời đi tổ võ tu hành giới, về sau đều không nên quay lại, nếu không. Cũng chỉ có thể chôn vùi nơi này. Nghe được lời này, mọi người đều là mặt xám như cho, bởi vì lệnh hồ thiết diện lời nói này, đã xác định trong lòng bọn họ suy đoán, cái kia lôi đình đại trận, vậy mà thật có thể mạt sát đám người. Chỉ là dưới mắt bọn họ đã là bất lực, chỉ có thể ở nội tâm chờ đợi, trông mong nhìn lấy mình đồng tộc huynh đệ, có thể minh bạch trước mắt nguy hiểm cho, mau chóng thôi động tiến vào tổ võ tu hành giới chìa khóa, chủ động rời đi tổ võ tu hành giới. Nếu không, cái kia lôi đình đại trận, khả năng thật hội giết bọn họ. Mà trên thực tế, cái kia chút thân ở trong nguy hiểm đám người, vậy xác thực ý thức được loại nguy hiểm này. Đại trận này không tầm thường, sợ là tổ võ tu hành giới bên trong trận pháp bảo vệ, cũng vô pháp bảo hộ chúng ta khả năng thật sẽ chết. Dưới mắt không đường có thể đi, chúng ta đều thôi động chìa khóa, rời đi cái này tổ võ tu hành giới A, có người lớn tiếng nói. Thế nhưng, chúng ta mới vừa tiến vào tổ võ tu hành giới, còn có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện chúng ta có từng thấy, như cứ như vậy rời đi, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích trong tộc cho chúng ta cơ hội. Nhưng vậy có thật nhiều người, bỏ không được rời đi nơi đây. Không bỏ, đương nhiên không bỏ, dù sao mỗi gia tộc chỗ có thể thu được tiến vào cái này tổ võ tu hành giới cơ hội đều là có hạn. Có thể thu hoạch được cái này cơ hội, thậm chí rất nhiều người tại trong tộc không nể mặt mũi, đồng tộc huynh đệ tỉ muội đều biến thành người dưng. Phí hết khí lực lớn như vậy, rốt cục tiến nhập nơi đây, ai đều hy vọng có thể chờ lâu một trận, ai đều không muốn tùy tiện rời đi, dù là tiếp nhận một chút thống khổ, vậy hy vọng có thể lưu ở chỗ này. Đây cũng là vì sao, có người tình nguyện linh hồn bị không ngừng vỡ nát, nhục thân bị không ngừng phá hủy, thậm chí không tiếc bốc lên, bị người sống sờ sờ tra tấn đến điên phong hiểm, vậy không nguyện ý thôi động cái kia chìa khóa, chủ động rời đi cái này tổ võ tu hành giới nguyên nhân. Mọi người nghe ta nói, trận pháp này không giống với bình thường trận pháp, đây chính là chủ trận pháp, nếu là bị hắn đánh trúng, chúng ta khả năng thật sẽ chết. Hiện tại lệnh hồ thiên tộc còn không có mặt sát chúng ta dự định, cái kia lôi đình chậm chạp không tới gần, liền là tại cho chúng ta cơ hội, nhưng chúng ta như tiếp tục do dự xuống dưới, đợi lệnh hồ thiên tộc mất kiên trì, vậy chúng ta liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người phân tích nói, mà nghe được dạng này phân tích mọi người lại cũng cảm thấy rất có đạo lý. Mọi người nếu là tin ta Sở Phong, liền không cần thôi động chìa khóa. Nhưng mọi người ở đây do dự thời khắc, Sở Phong lại là chậm rãi mở miệng. Sở Phong, hẳn là ngươi có thủ đoạn ứng đối. Lê Ám Chi đối Sở Phong hỏi. Hết thảy còn tại trong khống chế. Sở Phong nói ra, nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, mọi người nhất thời lạ mặt vui mừng. Một câu hết thảy còn tại trong khống chế, liền đã để lộ ra, vì sao đám người hốt hoảng như vậy, nhưng Sở Phong nhưng thủy chung không có sợ hãi. Nguyên lai, Sở Phong có thủ đoạn ứng đối. Tốt một câu, hết thảy còn tại trong khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, Sở Phong nhưng lại không biết, hắn câu nói này, nhưng cũng bị cái kia mặt kính bắt được, bị lệnh hồ thiết diện xem ở trong mắt. Giờ phút này, lệnh hồ thiết diện, cái kia vốn là băng lãnh trên mặt, hiện ra vẻ tức giận. Truyền lệnh xuống, để tu minh thôi động trận pháp, đem bọn họ toàn bộ gạt bỏ. Lệnh hồ thiết diện cao giọng nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra, trên quảng trường đám người, thì là khẩn trương tới cực điểm. Lệnh hồ thiết diện muốn thống hạ sát thủ, chỉ là Sở Phong thật có thủ đoạn ứng đối sao? Coi như Sở Phong thật có thủ đoạn ứng đối, thế nhưng là cái kia thủ đoạn ứng đối có tác dụng sao? Ngăn cản được cái kia chủ trận pháp thế công sao? Trong lúc nhất thời, đám người tâm loạn như ma. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.